Thanh Quan, chương 849, Cào Phái sẽ ngã, 1, góc truyện audio.com, Tần Mục ôn hòa bắt tay Will, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, nói. Ngài Will, chuyện tôi đã nhờ ngài không biết như thế nào rồi. Will vội nói, chúng tôi đã hiến cho Thiên Chúa giáo một mảnh đất dùng tốc độ nhanh nhất đạt được tư cách đi vào Vatican. Ngài cũng biết người không có tín ngưỡng như ngài, muốn đi vào Vatican phi thường khó khăn. Chúng tôi đã dùng mảnh đất kia lấy được tình hữu nghị của họ, ngài đã nhận được vinh dự cùng dùng bữa tối với một vị hồng y giáo chủ. Tần Mục có chút ngẩn người, hắn đến bên này cũng không phải vì đi dùng cơm với ai đó, mà là muốn đi tìm cô gái hacker thiên tài kia. Hắn khoát tay nói, tốt lắm, Will thân ái, vinh dự này ông hãy giúp tôi đi đi, hiện tại tôi cần một chiếc xe có thể đưa chúng tôi đi tới cao ốc đế quốc. Will hít sâu một hơi, vừa dẫn đường vừa thấp giọng nói. Tần chủ tịch, hiện tại là thời gian nghỉ ngơi của người kia, hiện tại quấy rầy nàng, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Tần Mục cười khẽ, nói. Chính là muốn quấy rầy lúc này, mời đừng nói với tôi bằng vào năng lực của ông lại vào không được, thật làm cho tôi phi thường thất vọng. Will bị lời nói của Tần Mục làm run rẩy, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi nói. Chúng ta đi ngay bây giờ. Vân Băng đi một bên vẫn cười, thẳng đến khi ngồi lên xe nàng mới thấp giọng nói. Tiếng Anh của anh thật tốt, xem nghĩ trong quốc nội người nói tiếng Anh được như anh thật sự rất ít đi. Tần Mục nhún vai, nói. Kỳ thật anh không thích nghe người ta nói tiếng Anh của anh thật khá. Nếu có một ngày, dùng khen ngợi ngôn ngữ của người khác nói thật giỏi, phải là Hán ngữ, đó mới là chuyện làm cho người cảm thấy cao hứng. Tần Mục cùng Vân Băng nói Trung Văn, không ngờ Will lại xen lời. Hán ngữ của tôi rất khá, mọi người nghe được cùng bật cười. Xe lướt thật nhanh trong thành phố, đi thẳng về hướng Vatican, trên đường Will giới thiệu với Tần Mục trong Vatican chỉ có 2 cảnh sát, toàn bộ ước thúc hành vi đều do tự chính tín đồ thực hiện. Tần Mục nghe xong tán thưởng một câu, bất kỳ sách lược cưỡng chế nào cũng không bằng bản thân mình tự chủ mới là trọng yếu nhất. Tần chủ tịch, trước khi đi vào Vatican, tôi nên chỉ điểm ngài một chút, nếu có người hỏi ngài có phải tín ngưỡng cơ đốc giáo hay không, mời ngài hãy trả lời xác nhận. Nhập gia tùy tục, loại sự tình này Tần Mục làm thật quen thuộc, đồng ý lời thỉnh cầu của Will. Lúc này tốc độ xe chậm rãi giảm xuống, đã tới biên giới, có vài cảnh sát Ý đang kiểm tra. Quá trình kiểm tra cũng không nghiêm khắc, 3 người Tần Mục thuận lợi lấy được thân phận tín đồ Thiên Chúa giáo đi vào quốc gia nhỏ nhất thế giới tràn ngập sắc thái thần bí cùng mê huyễn. Cao ốc đế quốc nằm ở phía đông nam Vatican, là một tòa kiến trúc 28 tầng. Will nói với Tần Mục, cô gái thiên tài kia có một danh hiệu hung hăng càn quấy, tên là Ca, đây là chữ viết tắt của kinh. Nữ vương, Tần Mục buồn cười nhún vai, ngược lại nói với Vân Băng. Bất kỳ nữ nhân nào tự xưng là kinh, nhiều nhất là vì nàng tràn ngập cảm giác không an toàn, bởi vì bổn ý của nàng là muốn làm hoàng hậu queen. Will lệch tay lái, mang theo chút sợ hãi nói. Tần chủ tịch, ngôn luận này ngài ngàn vạn lần đừng cho tiểu ma quỷ kia nghe được, nàng sẽ bão nổi, hệ thống internet của Hoa Hạ chúng ta ở trước mặt nàng chỉ dùng bày trí mà thôi. Tần Mục nở nụ cười, người khác e ngại cô gái thiên tài kia, nhưng Tần Mục hiểu thật rõ. Góc truyện audio.com, lý lịch của nàng, nếu không hắn cũng không chuẩn bị một chuyến đi này phải toàn bộ thành công. Giang Bắc rốt cục khói lửa nổi lên bốn phía. Nhân viên ban kỷ luật thanh tra đến từ thủ đô đã đi vào tỉnh ủy Giang Bắc, hiệp đồng cùng bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh tiến hành cuộc nói chuyện cùng vài nhân vật trọng yếu của ban thường ủy tỉnh ủy, nội dung cuộc nói chuyện không truyền ra ngoài. Lần này động tác trong thủ đô cực nhanh, có quan hệ chặt chẽ đối với một loạt thao tác của Dương Hồ. Lần này Dương Hồ được Dương lão gia tử ủng hộ, quyết tâm đem Cao Phái đánh xuống tầng thấp nhất, cho dù không bị cách chức cũng bị đẩy qua bên đại hội đại biểu nhân dân phụng dưỡng người già. Thành thị khai phát tiến triển phi thường nhanh chóng suốt mấy năm nay, đã trở thành trụ cột làm thí điểm trong cả nước. Thành thị chủ yếu lấy phong cảnh tuyệt đẹp làm nền, kết hợp khẩu hiệu tuyên truyền phong vị hiện đại hóa, ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng. Một nơi tốt như vậy đứng trong tỉnh Giang Bắc giống như khối thịt béo dán bên miệng đàn sói, ngai vàng bí thư thành ủy không biết có bao nhiêu người như hổ rình mồi. Hiện tại có cơ hội như vậy, hoặc là nói tự do Dương Hồ khai đao sáng tạo ra cơ hội này, hắn tự nhiên phải nắm thật chắc chắn. Cao Phái suy sụp ngồi trong phòng làm việc, người của ban kỷ luật thanh tra trung ương đi xuống, hắn đã nhận được tin tức, giờ phút này hắn chỉ ngồi hút thuốc, khói thuốc bao phủ cả gian phòng. Một chiêu không thận trọng, từng bước lạc hậu, vốn một vị bí thư thành ủy trụ cột cho dù ngã xuống cũng thật khó khăn, nhưng Cao Phái lại biết lần này mình phải ngã, nhất định là ngã. Đầu tiên thủ pháp thao tác của hắn xảy ra vấn đề. Lão gia tử đem hắn đặt lên vị trí này, chính là muốn rèn luyện hắn thêm lần nữa. người nào cũng biết sau khi quy hoạch thành thị khai phát lấy chính sách đặc thù trụ cột cùng phương thức quản lý đối mặt toàn thế giới, rất có thể trở thành một thành phố trực thuộc trung ương mới. Nếu Cao Phái có thể ổn định vững chắc thận trọng ở một thời khắc đúng lúc trực tiếp lấy thân phận bí thư thành ủy địa cấp thị phát triển thêm một bước sẽ đạt được địa vị cao trong chính đàn. Nhưng Cao Phái đúng là có ổn định nhưng hắn lại biến mình thành lạc hậu trong tình hình phát triển hiện tại khi cơn lũ tràn tới hắn không lựa chọn bước tới lại lựa chọn đứng yên. Phong vân trong chính đàn từ xưa đến nay, đứng yên không bằng tiến bước. Cao Phái chỉ là quá ổn, hắn quá để ý chiến tích của bí thư thành ủy, vì vậy đem sự kiện xung đột nhỏ thăng cấp thành sự kiện đổ máu, vô luận kết quả điều tra của ban kỷ luật thanh tra như thế nào, Cao Phái nhất định phải chịu trách nhiệm hàng đầu, không ai có thể sửa đổi được kết cục như thế. Lần này Cao Phái không thể không thỏa hiệp, thế công của đối phương không chỉ nhằm vào Cao Phái, mà là nhắm vào cả Tần hệ. Nếu như không muốn làm cho Tần Dương hai hệ lâm vào đại quyết liệt triệt để, Cao Phái phải lựa chọn chôn giấu chính mình. Nhạc đạo của quốc gia vẫn luôn cầu phát triển trong ổn định. Lần này Dương hệ công kích thật sắc bén, đại biểu cho việc cây trụ của Dương hệ đã không còn bao nhiêu thời gian, họ nhất định phải dùng thời gian ngắn ngủi này ổn định cho hậu bối Dương hệ, đổi lại thêm ít thời gian nữa mà thôi. Tần lão gia tử sẽ không xé toang mặt mũi với Dương lão gia tử, đây là kết cục lựa chọn của thế cục cùng tình cảm. Cách chương.